Thể Tu Chi Tổ, chương 106, trước khi rời đi, góc truyện audio.com, thời gian một năm thoáng qua mà qua, Triệu Thanh Thiên thay đổi thành thục chút, dần dần hiển lộ ra một cỗ anh tuấn uy vũ chi khí. Hắn lúc này chính đối phía trước đất trống bấm pháp quyết. Ngay sau đó trên đất trống xuất hiện một cây thật nhỏ dây leo. Run run rẩy rẩy, tản ra yếu ớt sóng pháp lực. Chẳng qua căn này dây leo duy trì mấy hơi thời gian thì biến mất. Triệu Thanh Thiên có chút ủ rũ cúi đầu đối với bên cạnh thiếu nữ khả ái nói ra. Tầng thứ tư tu vi vẫn là quá kém, như thế một cái quấn quanh thuật, chỉ có thể bảo trì một lát. Thiếu nữ bên cạnh cũng là Triệu Tuyết Nhi, một năm này Triệu Tuyết Nhi tại tu luyện xinh đẹp quyết về sau. Bề ngoài cũng phát sinh chút biến hóa, da thịt càng thêm thủy nộn trắng nõn. Thân thể dài cao hơn nhiều, tấm kia trẻ sơ sinh gương mặt cũng biến thành gầy chút. Hai mắt linh động dị thường, hiển nhiên một cái mỹ nhân bại hoại. Triệu Tuyết Nhi trông thấy Triệu Thanh Thiên như thế sức sẹo quấn quanh thuật. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh thường, tố thủ bấm pháp quyết, một cây hơi tráng kiện dây leo bạt địa mà ra, lập tức xuất hiện tại Triệu Thanh Thiên dưới chân. Triệu Thanh Thiên sớm đã biết muội muội của hắn có thể như vậy. Cấp tốc né qua một bên, tránh thoát cái này lợi hại hơn nhiều quấn quanh thuật. Ca ca, là ngươi quá đần, ta cũng là tầng thứ tư tu vi. Chẳng qua dạy qua ta một lần mà thôi. Nghe Triệu Tuyết Nhi lời nói, Triệu Thanh Thiên vô cùng phiền muộn. Tuy nhiên hắn nghe nói qua, dị linh căn tu tập pháp thuật tư chất viễn siêu thường nhân. Nhưng là nhìn lấy chính mình luyện tập vài ngày pháp thuật, thế mà không sánh bằng học một lần muội muội, tâm lý không thoải mái. Dị linh căn thật sự là biến thái. Ta đi luyện kim cương quyết, ta cũng không tin kim cương quyết tu luyện cũng sẽ bị ngươi đuổi kịp. Triệu Thanh Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, từ nhỏ đến lớn đều là hắn thiên tư phi phàm, bây giờ bị muội muội đuổi theo. Bị đả kích, dự định từ phương diện khác tìm về tự tin. Cái này thái thượng trưởng lão sân nhỏ trên không, đại chừng trăm trượng độ cao, có một cái thanh sắc tiểu chu hình dáng pháp khí lơ lửng giữa không trung. Phía trên đứng đấy một cái màu đen trang phục nam tử khôi ngô, cùng một cái màu xám tiểu hầu, chính là Lục Khôn cùng tiểu kim. Lục Khôn hai mắt kim quang chớp động, đem trong sân tràng cảnh nhìn ở trong mắt. Tiểu Kim ở một bên chi chi kêu, đem đối thoại của hai người nói ra. Lục Khôn thở dài một hơi, nói ra, tiểu tử này còn có cảm thấy mình thụ đả kích, bọn họ chẳng lẽ không biết một năm nay, bị đả kích nhất chính là ta sao? Nguyên lai trong năm ấy thời gian bên trong, Lục Khôn đốc thúc lấy Triệu gia huynh muội tu luyện, để bọn hắn phục dụng lúc trước hắn mua tinh tiến tu vi đan dược. Tại tới gần bình cảnh thời điểm, càng làm cho bọn họ đến mất thất trung giai linh thạch tụ linh trận tu luyện. Những thứ này biện pháp thi triển xuống tới, hiệu quả phi phàm. Triệu Thanh Thiên tại tháng thứ 10 thời điểm, đạt tới tầng thứ tư, tiến vào luyện khí trung kỳ cảnh giới, mà Triệu Tuyết Nhi thiên phú kinh người, so Triệu Thanh Thiên muộn hơn nửa năm tu luyện, thế mà cũng tiến vào tầng thứ tư. Triệu Thanh Thiên tại tiến vào tầng thứ tư về sau, thì quân lấy Lục Khôn dạy hắn kim cương quyết. Lục Khôn nhìn tất cả đan dược đã sử dụng hết, xem chừng còn lại 2 tháng. Hai người tại linh khí này thiếu thốn địa phương, không có cách nào thời gian ngắn tiến giai tầng thứ 5. Dứt khoát liền đem tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 kim cương quyết dạy cho Triệu Thanh Thiên. Mà Triệu Tuyết Nhi làm theo quân lấy Lục Khôn dạy nàng các loại pháp thuật. Ngay từ đầu Lục Khôn hoàn thủ nắm tay dạy nàng mấy cái cấp thấp pháp thuật. Về sau mới nhớ tới Triệu Tuyết Nhi giống như hắn là dị linh căn. Các loại cấp thấp pháp thuật, học một lần liền có thể thuận lợi thi triển. Lục Khôn liền trực tiếp đem quyển kia cấp thấp pháp thuật thư sách ném cho Triệu Tuyết Nhi, để cho nàng tự hành học tập, rất nhanh liền đem những pháp thuật này học được Triệu Tuyết Nhi. Trông thấy ca ca hắn tại tu luyện kim cương quyết, đến hứng thú, kêu la cũng phải bái Lục Khôn vi sư, để hắn truyền thụ kim cương quyết. Lục Khôn chỉ là hơi do dự hạ, sẽ đồng ý thu Triệu Tuyết Nhi làm đệ tử, đem kim cương quyết trước 4 tầng công pháp dạy cho nàng. Lục Khôn trước đó tài liệu nghĩ không sai. Tu luyện ra thần thức tu tiên giả Kim Cương Quyết rất dễ dàng nhập môn. Triệu Tuyết Nhi tu luyện 2 tháng, đã đột phá Kim Cương Quyết tầng thứ 2, mà Triệu Thanh Thiên tại tiến vào tầng thứ 4 về sau. Trừ tu luyện Kim Cương Quyết bên ngoài, thời gian còn lại đều là tại tu luyện các loại cấp thấp pháp thuật. Vừa mới phát sinh một màn cũng là hắn đang luyện tập quấn quanh thuật. Triệu Thanh Thiên tu luyện Kim Cương Quyết thiên phú tuyệt đối không kém. Đáng lẽ hắn Kim Cương Quyết liền đã đạt tới tầng thứ 2. Tiến vào luyện khí trung kỳ, sinh ra thần thức về sau, vẻn vẹn dùng 2 tháng, thì đột phá bình cảnh, đạt tới Kim Cương Quyết tầng thứ 3. Chính là hai người này nhanh chóng tiến bộ, để Lục Khôn bị đả kích, phải biết trụ cột của hắn công pháp được sự giúp đỡ của Trúc Cơ Đan. Mới miễn cưỡng đạt tới luyện khí tầng 4, trong khoảng thời gian này Lục Khôn luyện thể quyết tu vi không có chút nào tiến bộ. Ở vào mới vào luyện khí tầng 12 mức độ, hắn cảm thấy có thể là nơi này linh khí chưa đủ duyên cớ. Cho dù có tụ linh trận, cũng không có cách nào để bạt hắn tu vi hiện tại. Sau khi xuất quan, Lục Khôn một mực đang tu luyện nguyên mộc luyện thể quyết. Tuy nhiên nhục thân cường độ không có tiếp tục tăng trưởng. Nhưng thân thể khôi phục năng lực thật to tăng cường, có cường đại khôi phục năng lực. Hắn hoàn toàn có thể thông qua lưỡng bại câu thương chiêu thức. Đến công kích đối thủ, Lục Khôn nhìn lấy Triệu Thanh Thiên bắt đầu tu luyện Kim Cương Quyết về sau. Dự định nói với Tiểu Kim cái gì? Bỗng nhiên, dưới người bọn họ Tiểu Chu bắt đầu kịch liệt lay động. Cảm thụ được Tiểu Chu sắp mất khống chế, Lục Khôn kinh ngạc nói. Tiểu Kim, không nên hoảng loạn, khống chế Tiểu Chu hướng phía dưới phi hành. Tiểu Kim lúc này đầu đầy mồ hôi, chỉ thấy nó trong hai tay quang mang chớp động, rót vào phi chu phía trước một chỗ pháp trong mâm, toàn bộ phi chu ngã ngã lắc lư hướng rơi xuống. Phanh một tiếng, phi chu tại cách đất 2-3 trượng thời điểm, mất đi khống chế, nện ở trong sân, chốc lát, Lục Khôn cùng Tiểu Kim chậm rãi đứng lên, 2-3 trượng khoảng cách đối với bọn hắn tới nói, ngược lại sẽ không ngã thương. Lục Khôn hướng về phía một bên đầu đầy mồ hôi tiểu hầu tử nói ra. Tiểu Kim, ngươi lần này là còn thừa nhiều ít yêu linh lực mới mất khống chế. Sắc mặt hơi trắng bệch tiểu hầu tử nghe vậy. Khoa tay một phen, Lục Khôn nghe rõ về sau. Kinh ngạc nói, cái gì, chỉ còn lại 1/10 yêu linh lực, ngươi là gan cũng quá đại đi. Lần trước chúng ta tầng trời thấp phi hành. Người yêu linh lực còn lại 1/8 thời điểm, phi chu thì mất đi khống chế, để cho chúng ta kém chút ngã chết. Vạn nhất ngươi không có khống chế tốt, chúng ta thế nhưng là tại mấy trăm trượng trong trời cao. Từ độ cao như thế ngã xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Kim nghe cũng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, ngẩn người một hồi, lại chi chi lên, ngươi nói ngươi lần này yêu khống chế linh lực lên rất bình ổn. Yêu linh lực còn thừa 1/10 thời điểm, chuyển vận mới bắt đầu không ổn định, nhưng là còn có thể khống chế, nguyên cớ an toàn chạm đất. Lục Khôn nghe Tiểu Kim giải thích, thoáng chút đăm chiêu, điều này nói rõ ngươi bây giờ lực khống chế đã tăng cường rất nhiều. Vừa mới Lục Khôn bọn họ lấy Tiểu Chu là phó gia huynh đệ phi hành pháp khí. Vẫn là một kiện thượng phẩm pháp khí, Lục Khôn linh căn xuất hiện thời điểm. Có thể rất nhẹ nhàng ngự sử phi hành, mà lại có thể đem cái này phi hành pháp khí tốc độ kích phát đến lớn nhất. So với hắn ngự thể phi túng thuật nhanh không chỉ một bậc. Nhưng linh căn biến mất thời điểm, hắn thì không có cách nào sử dụng, mấy người bọn họ sắp đi xa, tiến về Nhạc Dương Tông. Vạn vừa gặp phải một số nguy hiểm, hắn linh căn biến mất, không có phi hành pháp khí, những người khác thì nguy hiểm. Lục Khôn nghĩ cùng Tiểu Kim yêu linh lực có thể khống chế cấm chế lệnh bài. Cũng có thể sử dụng pháp khí, liền để Tiểu Kim học khống chế cái này phi hành pháp khí. Không nghĩ tới cái này phi hành pháp khí cùng đồng dạng pháp khí không giống nhau. Mỗi một lần Tiểu Kim yêu linh lực chưa đủ thời điểm, đều sẽ khống chế không nổi. Sau cùng Lục Khôn mới phát giác, cái này khống chế phi hành pháp khí. Thì cùng sử dụng khống vật thuật không sai biệt lắm, Chẳng qua thi pháp giả là thông qua đoạn trước pháp bàn rót vào pháp lực. Cái này khống vật thuật sử dụng, phép chia lực lớn nhỏ quan hệ bên ngoài, còn cùng người sử dụng thần thức có nhất định quan hệ. Thần thức cường đại lời nói, coi như pháp lực không nhiều, cũng có thể ổn định khống chế phi hành. Phải biết yêu thú cùng tu tiên giả không giống nhau. Yêu thú cấp 1 là không có thần thức, có chỉ là tiên thiên linh giác, chỉ có đến cấp 2, cũng chính là tương đương với trúc cơ kỳ mức độ lúc. Yêu thú mới có thể sinh ra lực lượng thần thức. Tiểu Kim tại Kim Cương Quyết Đại Thành về sau, bắt đầu tu luyện lục khôn nguyên hỏa luyện thể quyết, sinh ra một số biến hóa. Đầu tiên là tất cả yêu linh lực đều có thể chứa đựng tiến thân thể bên trong. Nguyên cớ lần trước cái kia tán tu căn bản nhìn không ra Tiểu Kim là yêu thú. Sau đó Tiểu Kim thế mà kích phát ra lực lượng thần thức. Cứ việc thần thức cường độ cùng Triệu Thanh Thiên bọn họ tương đương. Nhưng là đối với một con yêu thú tới nói, thì 10 phần khủng bố, cũng nhiều thua thiệt dạng này. Tiểu Kim mới có thể ngự sử phi hành pháp khí. Tiểu Kim đang luyện tập nhiều lần như vậy về sau, tăng thêm lần này tình huống. Lục Khôn có thể đánh giá ra Tiểu Kim phòng tuyến cuối cùng. Khi nó yêu linh lực chỉ còn lại có 1/10 thời điểm. Nhất định phải dừng lại phi hành pháp khí. Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi thần thức là miễn cưỡng đầy đủ. Đáng tiếc pháp lực chênh lệch quá nhiều. Căn bản không có cách nào ngự sử cái này thượng phẩm pháp khí. Ngươi cùng Tiểu Kim lại ngã xuống. Nói chuyện chính là Triệu Tuyết Nhi. Nàng nghe thấy tiếng vang thì chạy tới, trông thấy cái này tiểu chu pháp khí đập xuống đất, cùng Lục Khôn cùng Tiểu Kim mặt mũi tràn đầy cho bụi. Liền biết phát sinh cái gì, tràng cảnh này nàng đã nhìn thấy qua rất nhiều lần, Lục Khôn nhìn xem Tiểu Kim nhất nhãn, ho nhẹ một tiếng, nói ra, cái kia, Tuyết Nhi, ngươi đi đem cha ngươi kêu đến, chúng ta mấy ngày nữa, không sai biệt lắm có thể xuất phát. Triệu Tuyết Nhi sau khi nghe, kinh hỉ nói, ngươi rốt cục muốn mang bọn ta đi ra ngoài, không gặp Lục Khôn sau khi gật đầu, nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng, cho mình cái trước ngự phong thuật, hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiểu Kim, ngươi cũng đi gọi một chút Thanh Thiên đi, tiểu hầu tử nghe tiếng liền hướng trong nội viện lao đi. Lục Khôn đem phi chu thu hồi, lại nhìn mình trong túi chữ vật một vật. Trong mắt phong mang chớp động, lẩm bẩm, lần này chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Tiểu Kim khống chế phi hành pháp khí vấn đề không lớn. Ta cũng biết luyện một chiêu đòn sát thủ, coi như trên đường gặp phải một chút phiền toái, cũng có thể giải quyết. Qua một thời gian uống cạn chung trà, Triệu Nguyên Cát, Triệu Tuyết Nhi còn có Triệu Thanh Thiên đều đi vào Lục Khôn trước mặt. Lục Khôn đối với Triệu Nguyên Cát nói ra. Triệu trưởng môn, Thanh Thiên cùng Tuyết Nhi hiện tại đã có chút pháp lực tu vi. Phía dưới ta liền muốn đem lấy bọn hắn qua Nhạc Dương tông cái này tu tiên môn phái đi tu luyện. Triệu Nguyên Cát nhìn lấy hắn hai đứa bé, trong lòng có chút không muốn, không khỏi hỏi, Lục trưởng lão, bọn họ sẽ còn trở về sao? Chờ bọn hắn chính thức bái nhập Nhạc Dương tông, tu vi cao một chút có thể trở về, nơi này linh khí không đủ. Bất lợi cho bọn họ tu luyện, mỗi lần trở về đợi không thời gian quá dài. Triệu Nguyên Cát tuy nhiên không muốn, có thể nghĩ đến con của hắn là Triệu gia quật khởi hy vọng lúc. Thần sắc biến đổi, nói ra, chỉ cần bọn họ có thể quang đại chúng ta Triệu gia. Không trở lại cũng không quan hệ, Lục Khôn nhìn lấy Triệu Nguyên Cát tha thiết mà không thôi phức tạp thần sắc. Chợt nhớ tới hắn đã chết phụ mẫu, nói ra. Ta đằng sau sẽ dùng thời gian 10 ngày, chỉ đạo hạ đệ tử trong môn phái Kim Cương Quyết, Thanh Thiên, Tuyết Nhi, các ngươi này 10 ngày thì nhiều bồi bồi phụ thân của các ngươi đi. Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi trông thấy phụ thân không bỏ được thần sắc. Trong lòng cũng có chút xúc động, nghe thấy Lục Khôn nói. Trùng điệp gật đầu, convert by Z Black, xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.